em sẽ như là mây, yêu thương kia vụt bay. Chỉ có riêng em lúc này, giờ anh đang phương trời xa. Chúc em hạnh phúc, biết không anh trong tim nghe xót xa. Ngày chia ly, em mong anh đừng đi. Em mong anh kịp nghĩ suy, sao đôi mắt ướt trên mi em rồi. Qua đi bao thời gian buồn vui, khi tim em vừa lành vết thương, anh muốn quay trở về bên em. Có quá muộn màng không anh, khi bên em giờ đã có một người. Người cho em hạnh phúc, người sẽ không làm em đau nhói. Người ơi em không thể sống, em vẫn biết trong lòng em vẫn nhớ anh nhiều. Em vẫn nhớ bao ngày mưa anh đón em về. Tay trong tay ta nguyện thề yêu mãi. Chính anh ra đi, giờ anh muốn em quay về. Xin anh hãy cứ bỏ mặc em, đừng đến bên em. Xin hãy để em được quên đi giấc mơ buồn, những gì vang theo dòng lệ mưa tuôn. Giờ hối tiếc đã quá muộn rồi. Anh đang thấy nó dành cho em, khi lòng em rất cô đơn.